Sự nhầm lẫn tai hại. Chương 6 hình cầu cũng là dáng người. Lácter trên mạng QQ nói Sinh chủ động hỏi nick QQ của gấu hung bạo, trước giờ ấn tượng của cô về Sinh không tồi, cũng quên mất phải hỏi ý kiến Tâm Mi trước. Tâm Mi vừa hỏi, cô đã hối hận nói mình quá đường đột, liến thoáng hỏi làm sao thế nào, có phải bị làm phiền không? Tâm Mi nhìn nick Sinh đang sáng bỗng tối đen, liền nói không sao, một từ còn chưa chát mà cậu ấy đã thoát rồi. Lácter cười nghiêng ngả, thế là chuẩn bị dụ dỗ rồi. Nếu như một tháng trước, ai đó chủ động kết bạn, tâm hồn người con gái cô đơn này nói không chừng sẽ tủm tỉm cười sung sướng cả ngày không chán. Thế nhưng bây giờ, Hà Tâm Mi cô đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Gấu hung bạo, giờ mình như hoa đã có chủ. Đừng nói vượt tường, đến chân tường cũng không dám lởn vởn. Lácter không tin, nói trước đây người tò mò về Sinh nhất là cậu. Giờ giả vờ giả vịt cũng là cậu. Tâm Mi điên cuồng, tôi là thành viên trung thành hội những người ưa bề ngoài được chưa? Ai biết được anh ta trông như thế nào? Nói không chừng anh ta đầu hói răng hô bụng ếch, ngoài đời chẳng ai yêu, phải lên mạng kiếm chút danh dự. Trên trán Lácter có một giọt mồ hôi cực đại, tại cậu cuộc bài oán trách bạn trai, nói anh ta chê vóc dáng cậu không đẹp. Chẳng phải cậu có hai loại tiêu chuẩn sao? Gấu hung bạo, nói đi nói lại. Sinh đó sử dụng nick QQ mới được lập để mời, cậu tin một người trưởng thành trên 12 tuổi lại không có QQ của chính mình sao, cho dù là để dụ dỗ. Lòng dạ quá hiểm ác khó lường. Trên gác trong chiếc bồn tắm cỡ C, có tiếng người mắng chửi, bắt con chết tiệt, ẩn nick đi đừng ác tôi nữa. Mới sáng sớm có để người ta sống không? Tâm Mi gào lên trong điện thoại với lão Tống. Là ai hôm qua nói chạy bộ trong nhà sẽ làm phiền đến mọi người? Xuống đây. Muốn mà không được là bệnh truyền nhiễm à? Tâm Mi bước ra khỏi thang máy liền thấy một bộ mặt xấu hoắc, còn tưởng tên chuột cống nhà Trần Nguyễn để sổng, chạy tới khu nhà phía đông. Da thịt cơ thể là do cha mẹ ban cho. Tôi chịu thôi, tôi đầu hàng, không bao giờ chạy bộ giảm cân nữa, mới chạy được nửa vòng đã thở hồng hộc, hít hết không khí của người khác rồi. Bắp chân căng mỏi còn chịu được, chứ hai tảng thịt trước ngực lắc bên trái lắc phải mới thật đáng lo. Tống Thư Ngu chạy lùi lại phía sau, đá chân vào mông cô, tiếp tục. Đừng nhìn tôi, chính cô gọi tôi tới giám sát. Tâm Mi điên tiết nhưng chẳng biết làm thế nào, chỉ nghiến răng ken két. Chưa được 100 mét đã phải dừng lại, tay ôm đầu gối đứng một góc trên sân vận động của khu nhà, còn có cách giảm cân nào khác không? Không phải. Tống Thư Ngu cười gian ác, bơi. Một đống thịt thế này đi bơi để xấu mặt à? Mẹ kiếp! Đứa nào nghĩ ra ý tưởng thối tha này đúng là mất hết nhân tính. Tâm Mi chăm chú nhìn kẻ vô lương tâm kia, quần áo trắng toát dưới ánh ban mai vô cùng sạch sẽ, đang ngó nhìn cô, mặt cười chế giễu. Hà Tâm Mi, mày quá, ngu rồi, lương thiện với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình, đáng lẽ tối qua mày không nên có dù chỉ một chút cảm kích với cái tên lão Tống chết tiệt này. Hôm qua đột nhiên mẹ nghĩ ra chuyện, nói giới thiệu Kiều Tiểu Tuyết cho Tống Thư Ngu. Tâm Mi đang ăn đêm, nghe thấy mẹ nói vậy ngớ người một lúc. Một sợi mì ăn dở trên miệng cứ lúc la lúc lắc đến tận 30 giây mới chui được vào trong, hai người họ không hợp nhau đâu. Không hợp. Mẹ thấy xứng đôi đấy chứ. Tiểu, lão Tống, thầy Tống hơn Tiểu Tuyết nhiều tuổi quá. Làm sao mà nhiều. Con trai hơn con gái 7-8 tuổi là vừa, sẽ được cưng chiều hơn. Thế mà trước đây mẹ vẫn nói với con phải tìm người bằng tuổi để cho dễ nói chuyện, dễ đồng cảm. Con thì khác, tính cách vẫn chưa chín chắn. Cứ như mẹ đang nuôi khuê nữ hay dỗ trẻ con vậy. Tiểu Tuyết lại khác, suy nghĩ của nó chín chắn hơn con, tính cách cũng già dặn. Mẹ nói Tiểu Tuyết cũng phải hơn con một năm cơm gạo, sao con chẳng hiểu biết như con nhà người ta vậy. Thói đời gì thế này? Không vặt lõi đời được gọi là chín chắn già dặn. Ngây thơ lương thiện lại bị gọi là ngu si, đần độn. Tâm Mi cầm bát nước mi chui vào trong góc bếp, mãi lúc sau mới ngẩng đầu, mẹ, mẹ không hỏi thử ý kiến Tiểu Tuyết sao? Một anh giáo nghèo, liệu cậu ấy có ưng mắt không? Úi giời, con tưởng mẹ ngốc hả? Khi thầy Tống của con năm đầu tiên đến khu nhà mình vẫn còn trẻ măng đã thấy mua xe hơi, sang năm sau lại đổi xe, chỉ dựa vào đồng lương ấy mà có khả năng đến thế sao? Nghề tay trái của cậu ta thu nhập bao nhiêu mẹ nghĩ không dưới con số này đâu, mẹ cô đưa tay minh họa. Mẹ coi thường người ta hơi quá rồi đấy, Tên kia ở ngoài giết người cướp của, câu nói này đã thức tỉnh tâm mi, việc xấu của lão Tống ở ngoài khu nhà có vẻ như cô đã biết nhiều hơn một chút. Tên đó bề ngoài có vẻ khiêm tốn nhã nhặn, mềm mại như một cục bông, nhưng nếu không đề phòng sẽ bị kim bên trong đâm thấu thịt. Tâm mi mếu máo, tên lão Tống tội lỗi xấu xa đã che mắt không biết bao nhiêu người lương thiện. Đợi lát nữa Tiểu Tuyết về mẹ sẽ thử nói với nó cũng không còn bé nữa, công việc ổn định là đến việc này thôi. Tưởng tượng Kiều Tiểu Tuyết trở thành sư mẫu của mình, gặp nhau một vài lần thôi thì không nói, đằng này đó lại là hiện thân của Mary Sue, một nhân vật quá hoàn thiện mà người viết sáng tạo nên từ mơ ước của chính mình trong truyện hư cấu và thường bị người đọc căm ghét, kia cứ dăm ba ngày lại xuất hiện trong cuộc đời khốn khổ của Tâm Mi. Mẹ chưa nghe thấy người ta nói lão Tống, Tâm Mi nhảy lên, giả bộ đi rửa bát. Nói chuyện với mẹ mà lấp lửng thế hả? Đâu có, là vì, thôi vậy. Nói xấu sau lưng người ta là không tốt. Bình thường thấy con loan tin đồng nghiệp bao vợ bé rồi tranh vợ cướp chồng không ít đâu nhé. Cái đó lại khác, lão Tống là thầy. Hơn nữa, lựa chọn đời sống cá nhân và quan điểm luân lý khác với số đông cũng đâu phải tội gì. Tâm Mi như nói sai điều gì, liền bịt chặt miệng, con không nói gì đâu nhé, mẹ đừng hiểu lầm. Mãi lúc Tâm Mi chạy vào phòng, mẹ cô mới hiểu ra, hai tay che miệng đang há hốc, chẳng trách. Có chạy nữa không? Không chạy nữa thì tôi về đi tắm. Hôm qua nói chuyện với anh 3 phút mà nóng rang cả người, tôi có bị động kinh mới tin anh, thỉnh thoảng có người sượt qua hỏi thăm lão Tống vài câu. Người ta chạy vòng thứ hai rồi đấy. Tâm Mi chăm chú quan sát đường chạy phía trước, ánh mắt đầy ai oán. Đừng giảm cân nữa, thế này được lắm rồi. Có một chỗ duy nhất còn có thể thu hút được ánh mắt của mọi người. Giảm rồi thì số lần mọi người ngoái lại nhìn với ánh mắt thương cảm cũng mất đi đấy. Ánh mắt lão Tống đậu vào đúng chỗ không nên nhìn, chính là cái chỗ mà lão đang ám chỉ. Tôi, Tâm Mi nắm chặt tay. Ngu quá, đáng ra hôm qua phải để mẹ làm bà Mai xe sợi tơ hồng cho Kiều Tiểu Tuyết và Tống Thư Ngu. Hai người họ nếu không phải cặp đôi hoàn hảo thì chẳng còn trời đất gì hết. Ấm ức cái gì chứ? Ai bảo gầy mới đẹp? Hình cầu cũng là dáng người mà. Tâm Mi hất bàn tay lão Tống đưa ra vén tóc mái cô, Tống cá trê, tôi nguyền rủa cho vợ tương lai của anh là một vật thể hình tròn toàn thịt. Liệu lão Tống có cưới được vợ không? Khi Tâm Mi cùng mẹ cô một lần nữa gặp Tống Thư Ngu ở trong trường, thấy ánh mắt vừa cảm thông vừa ngại ngần vừa có chút khinh thị của mẹ, tim gan cô đập thình thịch. Nếu sự gièm pha đầy thiện ý của mẹ cô bị lan truyền, sau này lão Tống sao có thể làm người ở khu nhà phía đông được nữa? Cũng may con nhắc mẹ, nếu không giới thiệu thật cho Tiểu Tuyết, thế chẳng phải hại con bé sao? Tại sao mẹ lại không nghĩ theo hướng đó nhỉ? Thầy Tống của con tới khu nhà phía đông này mấy năm rồi, cũng 7 năm rồi đó, chẳng trách giới thiệu cho bạn gái cậu ấy đều ẩm ờ, chối đây đẩy. Mẹ tưởng cậu ta yêu cầu cao, hoạnh huệ này nọ. Lúc đó Tâm Mi chỉ muốn lao đầu vào tường, mẹ à, con nhớ trước đây anh ta có cô bạn gái làm truyền hình. Hồi con học năm nhất hay năm hai gì đó. Thực ra hôm đó nói chuyện cũng chỉ là tin đồn, không chắc lắm, cô nói lấp lửng. Sao có thể để mẹ cô suy nghĩ lệch lạc như vậy chứ, cứ để lão Tống và Tiểu Tuyết thành đôi là được rồi, liên quan gì đến cô đâu. Có câu có thể lòe được thiên hạ. Lời mẹ nói bỗng bị ba cắt ngang, hiếm khi thấy ba nghiêm mặt, nói, nhàn rỗi quá thì tìm việc tử tế mà làm. Thôi nào, Tâm Mi ôm đầu chạy vào phòng. Cô sợ mẹ mình tán xong chuyện đó sẽ lại đến lượt hôn nhân đại sự của cô. Chuyện hôn nhân đại sự của cô. Gần đây cứ mỗi lần nghĩ tới Tôn Gia Hạo, Tâm Mi lại thở dài, yêu người hơn hẳn mình thật là mệt. Nếu trong ngày đầu tiên gặp mặt cô thể hiện quyết tâm cao vẻ bất cần đời thì tình cảm cô lúc này có thể gọi là tê liệt về mặt tinh thần. Ước vọng được ở cùng độ cao với Tôn Gia Hạo không thể trở thành hiện thực. Dù chênh lệch quá lớn như thế, nhưng cô không cam tâm để kết quả của việc yêu cầu cao, tiêu chuẩn ngặt nghèo là bóp nát trái tim thành từng mảnh. Hôm đó khi anh đưa cô về nhà, đang đứng trước cổng hình như định bụng hôn cô, tim Tâm Mi đập liên hồi, trong đầu chỉ lóe lên lấp lánh ba chữ nụ hôn đầu, chân run rẩy đứng không vững. Cuối cùng đôi môi anh khẽ đặt lên trán cô, rồi nói, Tâm Mi, trán em toát đầy mồ hôi kìa, nói đoạn còn lấy ra một chiếc khăn giấy ướt. Cô lẩy bẩy đón lấy chiếc khăn, dời ạ. Tôi đi chết đây. Mồ hôi cô túa ra, Lần trước Công Gia Hạo mới nắm tay một chút đã vội đi rửa tay, lần này, người ưa sạch sẽ như anh ta, người luôn mang theo khăn giấy ướt lau tay lau bàn ghế, sau hôm nay nhất định sẽ ghét cô. Công Gia Hạo rời đi, lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi. Trân Trân nhìn theo phía đuôi của chiếc Mazda đang khuất dần trong tầm mắt, chợt nghe thấy sau lưng có tiếng cười của Tiểu Tuyết, nghĩ tới bộ mặt ngượng ngùng khi nãy bị người ta trông thấy, hận một nỗi không thể đào hố chui xuống để mãi mãi không trông thấy ánh sáng. Tiểu Tuyết nói bác sĩ Tôn trông rất được, Tâm Mi cậu chọn quần áo chẳng ra làm sao thế mà chọn bạn trai lại rất chuẩn. Mắt mình đang trông thấy cái gì thế này? Hồn ma! Sau lưng Tâm Mi nóng ran rồi lại túa mồ hôi. Cũng được đấy, nhưng anh ấy mắc bệnh sạch sẽ, căn bệnh nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cả tâm sinh lý. Mà còn là một xử nữ nhóm máu AB điển hình, rồi bắt đầu bla bla lạc đề sang chuyện các cung tử vi. Nắm chặt vận mệnh trong tay là tín ngưỡng của Tiểu Tuyết, nên cô dường như chẳng mấy hứng thú với chuyện các cung, nhóm máu, xem tướng, bói toán hay bài tarot, liền ngắt lời Tâm Mi, thế chẳng phải cậu ở bên anh ấy sẽ rất đau khổ sao? Tâm Mi cứng họng. Những người bạn thời đi học hay những anh chàng nghiên cứu sinh mà bố cô đem về có những người rất được, nhưng khi ấy cô chẳng nghĩ đến chuyện yêu đương kết hôn. Sau này khi ngoan ngoãn nghe lời bước chân vào con đường coi mặt thì lại chẳng gặp được người thích hợp. Mẹ cô nói còn kén cá chọn canh sẽ thành quả táo tàu, bà cô già, hối hận cũng chẳng kịp. Táo tàu thì chẳng có gì to tát, cái cô sợ là ánh mắt của người khác. Sau mấy năm, mọi người đều thành gia lập thất. Bạn bè sẽ mời họ hàng thân thích đến ăn mừng, ánh mắt ấy, thương hại cảm thông, Hà Tâm Mi cô không thể là người mặt dày vô địch như lão Tống được. Công Gia Hạo ngoài bệnh sạch sẽ nghiêm trọng khiến người tùy tiện như cô không tài nào thích ứng được thì là người cô ưng ý nhất, cũng là người mẹ cô thuận mắt nhất. Có đau khổ cũng phải ngẩng đầu hiên ngang, không ngại gian nan. Suy nghĩ của mình không giống cậu lắm, nếu mình tìm, phải tìm người tổng hợp các điều kiện kém hơn mình. Nhưng điều kiện kinh tế nhất định phải tốt hơn mình. Tại sao? Dễ nắm giữ. Không tình yêu sao? Hồng Lâu Mộng, cậu đã xem chưa? Yêu nhau rồi cuối cùng cũng tan, còn những người kết hôn thì qua ngày đoạn tháng vẫn tiếp tục ở với nhau. Cậu yêu bác sĩ Tôn lắm hả? Tiểu Tuyết nghiêng mặt nhìn cô mỉm cười. Tai Tâm Mi nóng rang, yêu lắm. Hình như không phải, nhưng bắt đầu đúng là cảm giác rung động. Rốt cuộc thế nào mới thực sự là yêu? Phải giày vò quằn quại như Trần Uyển, Tần Hạo mới là yêu sao? Chả cần, vên mặt 45 độ nhìn Tôn Gia Hạo, sống cùng anh ấy còn thoải mái hơn chút ít. Bó tay chấm com, chẳng có gì phải nghĩ ngợi lung tung. Nằm xuống lại thấy bất an, lặng lẽ ngồi dậy lục ngăn kéo, lấy ra bộ bài tarot lâu rồi không đụng tới. Tử thần vương dậy. Chia tay, vứt bỏ, tuyệt vọng về đối phương. Mất cảm giác,